Cưng chiều tận tim, chương 74, phần thưởng này anh rất thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 74 edit, hướng Dương chẳng thà không hỏi còn hơn. Khương Vận không thèm để ý đến cô, sau khi lườm một cái thì kéo cửa kính xe lên. Taxi rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt chị Yên, cô liếc nhìn điện thoại di động, mới hơn 4 giờ chiều. Khương Vận nhắn tin tới, từng chữ đều giống như đang lên án và mỉa mai cô. Cố gắng quý trọng mấy ngày cuối cùng nhé bảo bối, tới khi đi Alaska rồi chưa chắc 4, 5 ngày đã có thể trở về đâu. Chị Yên vẫy tay gọi taxi, trong lúc chờ xe tới cô trả lời Khương Vận, ngộ nhỡ em không qua thử vai thì sao, chỉ cần em diễn cẩn thận sẽ không có ngộ nhỡ. Chị Yên không đáp lại, mở cửa lên xe, thời gian quay phim, A Dark Room, là 10 tuần, cũng chính là hơn 2 tháng. Khương Vận dùng thời gian chính xác để nhắc nhở cô. Không đợi chị Yên trả lời, Khương Vận lại gửi một tin khác. Đúng rồi, hôm lên máy bay đúng ngày phát sóng. Người dẫn đường, chị Yên còn đang chờ cô ấy nói tiếp, đầu bên kia hồi lâu không có động tĩnh gì, lát sau mới nói tiếp. Thôi quên đi, em chỉ còn vài ngày thôi. Cố gắng cùng Khương Dịch trải qua thế giới hai người đi, công việc để khi nào lên máy bay rồi nói. Thật đúng là một người chị tốt. Chị Yên đang định lên xem Weibo, kết quả điện thoại kêu một tiếng thông báo lượng pin dưới 10. Sau khi nói địa chỉ công ty của Khương Dịch cho bác tài, cô liền cất điện thoại đi. Lúc đi, thành phố Lâm An nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ cho nên bên ngoài cô chỉ mặc một chiếc áo khoác dày vừa phải. Qua mấy ngày, khi trở về nhiệt độ đã hạ xuống mấy độ nữa, tuy rằng vẫn trên 0 độ nhưng bây giờ mà mặc áo khoác như vậy có hơi mỏng. Chị Yên xoa xoa bàn tay lạnh lẽo, từ sân bay tới chỗ đó không xa, trên đường đi bác tài xế thật sự lái xe đến phát chán, bắt đầu bắt chuyện với cô. Cô gái là người bản địa à? Chị Yên đáp một tiếng. Vâng, tuy rằng không được xem là người bản địa chính gốc, bác tài đánh lái, vô, lăng xoay vòng, nhìn qua gương chiếu hậu thấy cô gái đang đeo khẩu trang, lại hỏi. Cô còn đeo khẩu trang, bị cảm sao? Chị Yên lắc đầu, có hơi lạnh, bác tài vội vàng chỉnh nhiệt độ trong xe ấm lên một chút. Chị Yên nâng mắt cách một lớp khẩu trang nên giọng nói có hơi nhỏ. Cảm ơn bác, cô đi làm à, đi tìm chồng cháu, chưa tới 10 phút đi xe. Máy hát của bác tài đã mở ra, làm thế nào cũng không tắt đi được, chưa đến 10 phút đường xe, đã như pháo bắn liên hoàn cả nửa ngày. Ban đầu là hỏi chuyện chị Yên, sau đó lại bắt đầu dặn dò lúc ở bên ngoài một mình phải cẩn thận. Nghe nói hai ngày trước có một cô gái khi tan tầm trở về nhà đột nhiên mất tích, đến ngày thứ ba cục cảnh sát sắp lập thành án thì lại tự mình trở về. Chị Yên ngước mắt lên, quảng cáo, mấy ngày nay cô không ở thành phố Lâm An nên không biết chuyện này. Cô gái kia lúc đầu nói có người bắt cóc và cưỡng hiếp mình, kiên trì nói suốt mấy ngày thế, nhưng khi tới ngày thứ ba cảnh sát đến nhà, cô đoán xem. Bác tài tự hỏi tự đáp, cô gái này lại đổi giọng nói tự mình tới nhà bạn bè chơi. Cảnh sát tin sao, làm sao có thể tin được, đều không phải là con nít 3 tuổi, có điều chuyện như vậy. Người trong cuộc không truy cứu, lực lượng cảnh sát cũng không tiếp tục điều tra nữa. Phía trước cách đó không xa chính là công ty của Khương Dịch. Bên này là khu thương mại, những tòa trung tớ thương mại cao chót vót mọc lên san sát giống như xuyên thẳng lên bầu trời. Sự chú ý của chị Yên chỉ đặt lên đó 2 giây đã bị bác tài kéo trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói cô gái kia mua nhà trong trung tâm thành phố, cha mẹ đều là thu nhập trung bình, tiền này từ đâu mà có, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chị Yên mở to mắt, luôn cảm thấy tình huống này có chút quen quen, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra chính xác là ai. Mãi tới khi trả tiền xuống xe rồi, chị Yên vẫn không thể nào nghĩ ra được. Cô ấn huyệt thái dương, gió lạnh thổi qua, chị Yên quấn chặt áo khoác bước vào đại sảnh công ty. Đây là lần đầu tiên chị Yên tới chỗ làm việc của Khương Dịch. Sạch sẽ, rộng rãi, đối diện cửa ra vào còn có mấy dòng chữ đỏ rất lớn, công ty dược phẩm. Nhân viên lễ tân nhìn thấy cô, câu đầu tiên chính là: chào cô, xin hỏi cô tìm ai? Chị Yên tháo khẩu trang xuống. Tôi tìm Khương Tổng, xin hỏi cô có hẹn trước không? Chị Yên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra. Bây giờ tôi hẹn trước đây. Ánh mắt của cô gái lễ tân nhìn cô cũng thay đổi. Chị Yên cầm điện thoại chỉ còn sót lại đúng 8. Pin của mình muốn gọi đi, lễ tân nhìn cô vài lần, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó gọi cô lại. Xin hỏi cô là chị tiểu thư phải không? Vì khẩu trang che gần hết khuôn mặt nên nhất thời cô ấy không nhận ra. Chị Yên gật đầu, vừa nhìn sang đã thấy vẻ mặt lễ tân trở nên dịu dàng hẳn. Khương Tổng có lẽ còn đang họp, chị trực tiếp tới tìm ngài ấy hay là đến phòng nghỉ chờ? Cô ấy rất rõ mối quan hệ của chị Yên và Khương Dịch. Bởi vậy, chị Yên đột nhiên cảm thấy trở thành một người nổi tiếng bị người ta nhận ra cũng không sao, cô hơi cười cười. Tôi trực tiếp đi tới là được. Văn phòng của Khương Dịch ở tầng cao nhất, phòng họp lại ở tầng dưới. Chị Yên đi vào thang máy, sau khi ấn tầng cao nhất cửa thang máy đóng lại. Cô nhìn lướt qua điện thoại, lượng pin đã giảm chỉ còn 5. Nhân lúc điện thoại còn chưa sập nguồn, chị Yên nhắn một tin cho Khương Dịch. Đang bận không? Mãi tới khi ra khỏi thang máy, Khương Dịch ở đầu bên kia mới trả lời. Không bận, sao vậy? Tầng cao nhất rộng hơn tầng một nhiều, cả một hành lang trống vắng, giày cao gót gõ xuống nền nhà phát ra âm thanh lanh lành. Chị Yên nhẹ nhàng bước đi, xác định không phát ra tiếng động mới lấy điện thoại gọi cho đối phương. Rất nhanh đã được nhận máy, chị Yên liếc nhìn lượng pin còn lại ít tới mức đáng thương. Alo, một tiếng, quay xong rồi, đầu kia rất yên tĩnh, có vẻ không phải đang họp. Chị Yên thở phào, vâng, lúc nào trở về, anh đoán xem, anh không đoán. Chị Yên dừng lại cúi đầu nhìn mũi giày một chút, kéo khẩu trang dùng một lần xuống ném vào thùng rác. Anh không đoán thì em sẽ không trở về. Khương Dịch còn chưa nói gì, đầu bên kia đã mơ hồ vang lên tiếng của một cô gái, có thể khoảng cách hơi xa, chị Yên không nghe được cụ thể là nói gì. Chỉ biết giọng nói kia quyến rũ, mỹ lệ, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta dâng trào cảm xúc. Chị Yên hơi sừng sốt, khẽ nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới hỏi ra câu. Anh đang làm gì vậy? Nghĩ xem lúc nào em trở về. Em không tin, chị Yên siết chặt điện thoại. Vừa nãy em nghe thấy giọng phụ nữ rồi. Khương Dịch nở nụ cười. Em nghe nhầm rồi, không thể nào, cô cũng không bị điếc. Khương Dịch, anh thế mà. Chị Yên thở hắt một hơi, tự nhủ không nên kích động, cố gắng hạ giọng. Anh có đang ở trong văn phòng không? Có, vừa dứt lời, lại là giọng nữ kia. Đầu chị Yên gần như nổ tung. Vậy anh giải thích một chút, vì sao trong phòng làm việc của anh lại có giọng phụ nữ, giải thích được sẽ có thưởng. Xem phim, Khương Dịch ngừng cười, còn chưa tin à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Yên không nói gì, điện thoại di động lại kêu lên một tiếng. Lượng pin đã dưới 2, điện thoại sẽ tự động tắt nguồn. Bên trong phòng làm việc của anh không có phụ nữ, có cần anh gửi video giám sát cho em xem không? Chị Yên trầm giọng, không cần tin, phần thưởng là gì đây? Anh, chị Yên còn chưa nói hết, điện thoại trong lòng bàn tay đã rung lên, màn hình tối sầm, tự động tắt máy. Cô đã đứng trước cửa phòng làm việc của Khương Dịch, nhìn chiếc điện thoại không chút phản ứng nào mấy lần, lúc này mới giơ tay gõ cửa. Một lần, hai lần, tới lần thứ tư chị Yên nghe thấy âm thanh tay nắm cửa chuyển động. Chị Yên nín thở, khóe miệng cong lên, ngay khi vừa mở ra nói câu. Surprise, dứt lời, trong phòng ngoài cửa hai người đều sững sờ. Khóe miệng chị Yên hơi động, tốc độ máu dâng lên vĩnh viễn nhanh hơn tốc độ phản ứng của đại não, gò má và tai lập tức nóng bừng, lửa đốt nóng hừng hực. Người trong phòng liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt như đang nén cười cửa. Cạch, một tiếng nhẹ nhàng đóng lại trước mặt chị Yên, trong nháy mắt đóng lại, chị Yên nghe thấy giọng nói quen thuộc nói một chữ. Cút, chị Yên vẫn không kịp phản ứng lại, đã nghe thấy bên trong truyền tới giọng đàn ông, cho dù cách một cánh cửa vẫn mang theo ngữ khí nhẹ nhàng, dịu dàng. Làm lại một lần nữa, còn làm lại một lần nữa, anh tưởng là đang quay phim sao? Chị Yên còn chưa hết cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Lục Cận Thanh, vốn không muốn phối hợp với anh, kết quả tay lại nhanh hơn một nhịp đặt lên cửa. Lần này chỉ vang lên một tiếng, cửa bị mở ra. Chị Yên hơi chớp mắt còn chưa nói gì đã rơi vào một vòng tay to lớn, ấm áp. Phần thưởng này anh rất thích. 07 tháng 4 năm 2018. 10 tháng 7 năm 2018. Quảng cáo, cách chương.